Mạc Tầm Ca, chương 18, sửa kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tầm từ trên cao nhìn thấy cử chỉ thân mật của Mạc Lam dành cho Tư Đồ Phong. Bất giác chau mày lại. Không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút không thoải mái khi nhìn thấy cảnh này. Thật ra khi Vũ Ly tiết diễn xong, Dương Tầm đã muốn xuống dưới chấm dứt màn náo kịch của buổi diễn thử vai hôm nay. Chỉ cần một câu nói của anh, vai nữ chính sẽ dễ dàng trao tay cho Mạc Lam. Kết quả của anh là kết quả tuyên bố cuối cùng. Sẽ không ai thắc mắc nữa. Không chỉ bởi vì uy quyền của chế tác phim, còn là kết quả sẽ được mọi người công nhận sau hai màn trình diễn không chút vướng bận khi chọn vai của cả hai. Một người diễn bài bản quy củ, một người diễn như làm sống lại người thật. Sau đó bước đi của anh chợt dừng lại khi nhìn thấy ánh lửa bùng cháy trong đôi mắt khi đối phương tới khiêu khích và thể hiện. Dương Tầm nở nụ cười khen ngợi, đồng thời rất tò mò là cô gái sẽ phản kích như thế nào. Khi bộ phim trong quá trình quay mà xảy ra xì căng đan, chất xúc tác, đủ để tác động vừa phải cho diễn viên đóng vai. Nếu kiểm soát khéo léo thì không chỉ làm tăng chủ đề bàn tán bên lề của phim, đánh bóng thương hiệu cho công ty miễn phí và hiệu quả. Mặt khác, hiệu ứng hóa học của diễn viên sẽ dẫn dắt câu chuyện trong phim thêm đậm đà và đầy màu sắc hơn, có thể đẩy bộ phim vượt xa sự thành công mong đợi. Lúc này, qua một lúc cân nhắc, anh hoàn toàn đổi ý xen ngang can thiệp vào, tiếp tục theo dõi để xem cô gái bí ẩn đó sẽ mang lại gì bất ngờ tiếp theo. Giống như những bất ngờ mà Blue đã từng mang đến cho anh. Ngoài trời mưa giả dích không ngớt, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến không khí làm việc tách biệt của phim trường. Trong trường quay, cũng chẳng ai bảo ai, cùng nhau im lặng hồi hộp chờ đợi. Không biết từ khi nào, nhất cử nhất động của cô gái tên Mạc Lam đó đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Từ một người xa lạ, một tân binh mới tới báo danh, sau đó là một vai phụ phản diện trong xì căng đan điểm tô cho hai minh tinh Tư Đồ Phong và Vũ Ly Tuyết. Một cô gái trẻ không biết tự lượng sức mình khi nhận thử vai nữ chính. Tiếp theo là một người tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Từ từ từng bước một, cô gái đó, đầy bản lĩnh và bình tĩnh, ung dung xử lý mọi vấn đề. Không giải thích, không lùi bước, chỉ dùng toàn bộ sự cố gắng của mình để thanh minh và chứng tỏ mọi việc. Dùng đó để từng bước thay đổi cách nhìn, quan điểm của mọi người. Ở cô ấy, người ta không chỉ thấy được một tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Ẩn sâu trong đó như có một ma lực đặc biệt nào đó. Mọi vấn đề khó khăn và trở ngại, đến tay cô ấy đều êm xuôi, nhanh chóng trở nên dễ dàng và thuận lợi. Còn những người đang từ vị trí đối lập chỉ trích dần dần chuyển sang ủng hộ đứng về phía cô ấy. Không ai quan tâm, đằng sau những điều êm xuôi đó, đã phải trải qua biết bao nỗ lực và cố gắng, đánh đổi bởi bao lần yếu đuối và bỏ cuộc, dằn vặt và dày xéo tâm can. Có so sánh mới thấy được sự khác biệt. Nếu phân đoạn do Vũ Ly tiết diễn, nó chỉnh chu và đều đặn kịch nghệ bao nhiêu, thì sang tới phần do Mạc Lam diễn, lại càng nổi bật hơn sự sống động mà tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở, không mượt mà trau chuốt, nhưng nhìn rất dễ chịu, bao gồm cả phần diễn lẫn phần hình. Vũ Ly tiết quá phô trương sắc đẹp, một khi đóa hoa nở đến mức ngào ngạt, cái người ta nghĩ tới chỉ là sự ca ngợi, choáng ngợp và dừng lại ở mức đó, không hơn không kém. Nó không để trống không gian cho sự tưởng tượng, để khán giả tham gia thêm thắt, nghĩ ngợi, bay bổng, thêu dệt. Mạc Lam thì khác, một đóa hoa đồng nội mới chớm nở, chỉ thoang thoảng hương thơm, không thật sự quyến rũ, nhưng có duyên lạ kỳ, sao xuyến khó phai. Nếu nói ai có tư cách đưa ra nhận xét trong việc này, không ai khác ngoài Tư Đồ Phong là người cảm nhận rõ nét nhất. Qua hai cách diễn hoàn toàn khác nhau của hai người, anh nghiêng về phần diễn xuất của người thứ hai hơn. Cô ấy rất biết cách khai thác tối đa ưu thế của bản thân và tận dụng nó triệt để. Nhìn vào vai Nhất Niệm do Mạc Lam thể hiện, anh cảm thấy mình chính là Cao Lỗ, đối phương chính là Nhất Niệm. Tình yêu nảy nở dần giữa đôi trai tài gái sắc trong chuyện dẫn dắt cảm xúc của anh. Còn phản ứng hóa học do cô ấy tạo ra, làm cho anh hoàn toàn nhập vai. Nếu không phải do yêu cầu phải diễn theo kịch bản, anh sẽ không ngần ngại mà thay Cao Lỗ cất tiếng thổ lộ tiếng lòng với người trong mộng. Đang nhớ lại khi Mạc Lam tiếng lại gần bên cạnh anh. Dì tai nói đến kế hoạch sửa đổi kịch bản khi diễn và nhờ anh phối hợp. Tư Đồ Phong cảm thấy cô gái này hơi liều lĩnh điên cuồng. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại gật đầu đồng ý, có lẽ do nhập vai quá chăng? Càng tìm hiểu về cô gái này, anh càng cảm thấy như bị cuốn hút vào trong đó. Ở cô ấy có một sức hút mãnh liệt, khó tả mà kỳ lạ. Nhiều lúc khiến anh không phân biệt được đâu là Nhất Niệm, đâu là Mạc Lam. Anh đang tò mò rằng liệu tác giả bộ truyện có phải là Mạc Lam hay của một người khác nữa. Vậy Mạc Lam tại sao lại xuất hiện ở trường quay? Cô gái này thật sự bí ẩn và gây tò mò. Cách chương.